Tôi là Âm Dương Sư. Chương 72, C72, nôn mửa xuống đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cái đụng này thật đúng là thành công. Cái sẻng này mặc dù là sẻng gấp, nhưng bị chọc ở khoảng cách gần, dù thế nào cũng sẽ có cảm giác. Và lúc này tôi mới phát hiện mới vừa rồi Chu Tam không nhúc nhích là do đang ngẩn người. Cậu chọc tôi làm gì? Đừng động, có gì đó không đúng. Nghĩ tới lời nói vừa rồi của Chu Tam, tôi cũng lười cùng hắn so đo. Nếu hẳn bảo đừng động, vậy tôi sẽ không động. Rốt cuộc thế nào, lại qua 4-5 phút, tên này vẫn nằm ở nơi đó không nhúc nhích. Tôi có chút không chịu được, lại chọc hắn một cái. Rốt cuộc là tình huống gì? Đạo động này tuy nói là lớn, nhưng tôi cảm thấy rất nhỏ. Chen chúc ở một nơi chật hẹp như vậy, quả thực không dễ chịu gì. Không đúng, không đúng, trước tiên cậu đừng động, để tôi suy nghĩ một chút. Vừa nói, tên Chu Tam này vừa ngoài người về phía trước. Rồi sau đó mới nói, cậu tới gần đây nhìn xem, cẩn thận một chút, đừng ép tôi. Chu Tam vừa nằm xuống, tôi liền ngẩng đầu lên, ánh sáng của đèn pin liền trực tiếp chiếu tới vị trí đỉnh đầu của Chu Tam. Sau đó tôi liền thấy cách đầu Chu Tam không xa, lại có hai cái cửa hang giống nhau như đúc. Tôi đột nhiên biết tại sao Chu Tam lại cảm thấy không được bình thường. Ở trước mặt Chu Tam, hiện tại xuất hiện hai cái cửa hang. Không phải anh nói lần trước đã tới một chuyến rồi sao? Tôi tức giận mở miệng, lui về sau một chút, Chu Tam lúc này mới nói. Đúng là lần trước tôi đã tới một chuyến, nếu như tôi nhớ không sai, thì bỏ hơn 30 mét nữa là tới con đường lót gạch mà lần trước tôi đã thấy. Nhưng cậu cũng nhìn thấy đấy, bây giờ ở trước mặt chúng ta, thế nhưng lại có hai cái đạo động. Lần trước anh tới chẳng lẽ chỉ một cái? Lời kia vừa thốt ra, Chu Tam cũng có chút không nhịn được. Nói bậy, nếu lần trước tới mà có hai cái, tôi lại ngạc nhiên như vậy sao? Có phải anh nhớ nhầm hay không? Hoặc là sau khi anh rời đi lại có người khác đi vào? Cái đạo động khác này, chính là do đám người mới tới kia đào. Không phải anh nói chỗ này là bí mật mà người bình thường không thể biết được hay sao? Cửa ra vào nơi này lại bị lưới lọc chặn. Hoặc giả là bọn họ đi ra ngoài nhưng không tìm được cửa ra, cho là nó bị đóng kín rồi, cho nên mới đào một cái mới. Chu Tam không trả lời ngay, chẳng qua là hắn tại lại nằm rạp xuống lần nữa. Cậu tự xem một chút đi, làm gì có cái lối ra nào mà lại đào xuống dưới, kẻ trộm mộ kiểu gì mà đần như vậy. Thật ra thì không căn Chu Tam nói tôi cũng thấy được, hai cái đạo động trước mắt đúng là đều đào xuống, rất lạ thường. Hơn nữa đạo động kia cũng không giống như là vừa mới đào, nhìn dấu vết đất bùn ở ranh giới giữa hai đạo động dường như đều giống nhau. Cho nên theo như lời tôi vừa nói, lời luận giải đạo. Động này vừa đào không lâu liền cứ thế sụp đổ hoàn toàn. Vậy làm sao bây giờ, cũng không thể cứ một mực nấm ở chỗ này. Tôi nhìn Chu Tam một cái, hẳn cũng đang do dự. Không chắc, nhưng một hồi lâu sau, tên này giống như là bị đánh máu gà vậy, trực tiếp thẳng người nói. Mẹ kiếp, ông không tin một người sống sờ sờ như thế này. Lại bị dìm chết bởi một bãi nước tiểu, đi bên phải. Vừa nói, Chu Tam liền bỏ sang cái cửa hang bên phải. Tôi cũng bắt đầu vươn người ra bò, tới phía trước hai cái cửa hang. Tôi hướng vào trong nhìn một chút, phát hiện bên trong đạo động lại truyền tới một cỗ mùi cá tanh nhàn nhạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn tôi cho rằng mùi cá tanh này là từ đạo động bên trái truyền tới, nhưng khi tôi lại gần, lại không thấy mùi này nữa. Đàm Mỹ cổ đại, thật đúng là kỳ quái. Tôi ngó đầu sang đạo động bên phải dò xét thử, dùng sức hít một hơi thật mạnh thì lưỡng không khí đậm đà mùi cá tanh đập thẳng vào mặt khiến cho tôi suýt nữa nôn mửa xuống đất. Cách chương.